Chương 915, bảo thụ. Chương 915, bảo thụ đi cánh tay chấn động, kia xanh tươi bảo thụ trong chớp mắt từ trong tay hắn bay ra, đi đến Tiêu Minh Đường trên không, sau đó trong chớp mắt tăng vọt, trong nháy mắt liền dài đến mấy vạn trượng cao thấp, Lục Vũ thấy được đều thiếu chút nữa lo lắng này cây có thể hay không đưa hắn này Huyền Châu thế giới nứt vỡ. Chấn Huyền Tháp tung tích xu thế cũng trong chớp mắt bị này thần kỳ bảo thụ cho cứng rắn đứng vững, không có chút nào miễn cưỡng. Tuy nhìn không ra bảo thụ này rốt cuộc là cái gì bảo vật, nhưng nhìn lên rễ cây ung tùm, ở trên còn có chút điểm linh quang chớp động, liền biết bảo thụ này nhất định là một kiện dị bảo, hơn nữa đẳng cấp vô cùng cao. Nếu là hắn có vật ấy, hoặc là loại đến Huyền Châu thế giới này trong tinh thần, như vậy này tinh thần cũng sẽ không hiển lộ như vậy hoang vu mà vô sinh cơ hội. Tiêu Minh Đường đối với biểu hiện của bảo thụ rất là thỏa mãn, bất quá hắn bảo thụ này tạm thời cũng liền chỉ có này một cái chỗ dùng, nếu muốn đối phó Lục Vũ, còn phải dựa vào bản thân hắn động thủ. Rốt cuộc bảo thụ này tuy thần dị, thế nhưng là hắn bản thân chính là linh vật, không có khả năng bị hắn luyện hóa thành những bảo vật khác, đây tuyệt đối là phung phí của trời. Hắn bản thân là không có cái gì năng lực công kích, nó chân quý hơn địa phương là tại địa phương khác. Nhất là đang nhìn đến Lục Vũ kia hoang vu tinh cầu, trong lòng của hắn phảng phất cũng nghĩ tới điều gì, khoe miệng tiêu ý càng thêm rõ ràng, đối với Lục Vũ sát cơ cũng càng nồng nặc. Thiên hạ bảo vật chỉ có cường giả cư chi. Hoa Nghiễm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường thân ảnh khẽ động, bởi vì thân hình chớp động quá nhanh, không gian cũng không thể thừa nhận được, phát ra một tiếng rền vang. Sau đó liền thấy một đạo thân ảnh hóa thành một đạo tuyết trắng đao quang ở trong hư không mang ra mấy trăm trượng dài, lăng không bổ về phía Lục Vũ. Tiêu Minh Đường không muốn lại kéo dài thời gian, muốn tốc chiến tốc thắng, muốn trước đem bảo vật nắm bắt tới tay lại nói. Cho nên, xuất thủ không lưu tình, hơn nữa nhanh như xét. Lục Vũ sớm có chuẩn bị, lại biết rõ Tiêu Minh Đường một đao này không tốt tiếp, hắn tu tập kiếm đạo, tuân theo chính là sắc bén chi khí, tìm cơ hội mà vào, lại không bá đạo. Cho nên, lần này hắn không có cứng rắn ngăn cản, mà là thân ảnh thiểm điện, đột nhiên hướng về sau vừa lui, trực tiếp dung nhập vào thâm hậu tinh cầu bên trong. Huyền Châu thế giới này bản thân đã bị Lục Vũ hoàn toàn luyện hóa, thú con Lăng Phong lại càng là lấy quỷ dị hình thức đã trở thành món pháp bảo này khí linh, cho nên ở chỗ này, Lục Vũ có thể tùy tâm sử dụng, nếu không phải Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thực lực quá mạnh mẽ, Huyền Châu thế giới cũng là vừa mới thành hình không lâu sau, Lục Vũ chưa hẳn cũng sẽ không thử trực tiếp dùng cái này thế giới đem chấn áp, khi đó muốn đánh muốn giết đã có thể đơn giản hơn nhiều. Bất quá bây giờ như vậy đối với Lục Vũ mà nói tốt hơn, có một cái thông thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ với tư cách là đá mài đao của hắn, tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại. Tránh đi phong mang, kích nó biếng nhắc về. Lục Vũ thân ảnh vừa biến mất tại tinh cầu bên trong, đột nhiên quỷ dị xuất hiện ở Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thâm hậu. Một đạo bình thản không có gì lạ kiếm quang phảng phất vượt qua không gian, vô thanh vô tức đâm về Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cái hốc. Thế nhưng vừa mới đâm vào, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thân ảnh cũng tại trong chớp mắt hóa thành một đạo ảo ảnh, tiêu tán không thấy. Lục Vũ đối với cái này không có chút cảm giác nào kinh ngạc, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn danh tự liền cho hắn biết, nó bên người phương pháp biết được trên có đặc biệt thành tựu, muốn đem đối thủ như vậy đánh chết trấn áp, tu vi cảnh giới còn không bằng đối phương dưới tình huống, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng gì. Bất quá chính là bởi vì khó khăn, nay chiến đấu mới đánh có ý nghĩa. Lục Vũ cười hắc hắc, cũng không kinh hoàng, trong tay tiên kiếm ném đi, thân hình trong chớp mắt hóa thành một đạo lưu quang cùng tiên kiếm hợp nhất. Trước kia Lục Vũ nhân kiếm hợp nhất đều là cùng Sâm La kiếm, nhưng này một lần lại là một kiện tiên thiên linh bảo, nhân kiếm hợp nhất trong nháy mắt đó, Lục Vũ cảm giác chính mình liền hóa thành một thanh kiếm, vô số kiếm đạo cảm ngộ trong chớp mắt diễn sinh. Bất quá lúc này chính là cuộc chiến sinh tử chỉ là hắn lại không có cái gì thời gian đi toàn tâm cảm ngộ, chỉ là ý niệm trong đầu khẽ động, kiếm quang trong chớp mắt hóa thành 9 đạo kiếm quang, lóe lên rồi biến mất. Lục Vũ cũng không phải là mượn này bỏ chạy tránh né, mà là ở trong hư không hóa thành 9 đạo kiếm mang, hướng về trong hư không một loại điểm hoàn đâm mà đi. Nơi này không gian quả nhiên cái gì đều không thể gạt được ngươi. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn sắc mặt khẽ biến thành hơi âm trầm, lại không chút nào thất vọng, cứng ngắc lấy Lục Vũ kiếm quang, cấp tốc xoát chính là cửu đao. Đinh đinh đinh, trong hư không liên tục kim loại cắt nhau tiếng va chạm quanh quần không dứt, hỏa tinh văng khắp nơi. Thanh âm kia vẫn là mà thôi, kia hỏa tinh rơi vào trong tinh thần, trong chớp mắt ngay tại tinh thần phía trên thiêu ra một đống đen xì hố to, uy lực vô cùng khủng bố. Tu chân giả giao thủ, mọi người so với đều là đấu pháp thủ đoạn, dùng chính là pháp thuật thần thông cùng pháp bảo phụ lục. Nhưng cũng không phải tất cả tu tiên giả biểu tượng đều là dùng cái này phương pháp tới tranh đấu, nhất là tu vi càng cao, đối với thiên địa đại đạo lý giải càng sâu khắc. Thực lực càng mạnh thời điểm, thủ đoạn của mọi người ngược lại càng đơn giản. Bất quá cái này đơn giản không phải là đơn sơ, mà là hóa phồn vì giản, tại vứt bỏ cũng không thích hợp thủ đoạn của mình, đem những cái kia thích hợp nhất thủ đoạn của mình thần thông hoàn toàn dung hợp quán thông, nhấc tay giơ lên chân đều ở đây lớn lao uy lực. Liên phảng phất hiện tại, tuy Tiêu Minh Đường mặc dù không có rút ra cái gì cực hạn pháp bảo cấp bảo đao, chỉ là lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ đao quang cùng Lục Vũ đối đầu, thế nhưng uy lực của nó lại không chút nào kém cỏi hơn bất kỳ bảo đao. Lục Vũ tại cảnh giới trên cũng là đạt đến một bước này, thế nhưng tu vi thực lực cũng không đủ, cho nên chỉ có thể dựa vào Kình Thiên kiếm mới có thể chống đỡ được Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tiến công. Hơn nữa hai người hoàn toàn là loại kia cận thân liều đấu, trong chớp mắt thấy sinh tử đánh giáp lá cả, chỉ trong gang tấc chính là sinh tử chi cách, mạo hiểm vô cùng, đồng thời cũng sướng khoái vô cùng. Lục Vũ hai người thân ảnh ở trong hư không giống như hai đạo ảo ảnh, một hồi tại tây, một hồi tại đông. Nếu là lúc này có người quan sát, sẽ thấy được, tại một mảnh liên miên không dứt kim loại cắt nhau minh thành, một đạo tràn ngập này vô số hỏa tinh đường cong ở trong hư không uốn lượn du động, tốc độ lại nhanh vô cùng. Vành Lục Vũ tại ngăn trở Tiêu Minh Đường vô số đao quang khoảng cách, thật vất vả bắt lấy một chút thời cơ, trong chớp mắt chính là điểm ra một cái thông thiên chỉ mang, tốc độ nhanh như tia chớp, cự ly lại thân cận quá, để cho Tiêu Minh Đường liền tránh né cơ hội cũng không có, bị điểm tại hộ thân thần quang phía trên. Tiêu Minh Đường hộ thân thần quang kiên dày ngưng thực, Lục Vũ một kích này cũng chỉ là đem hộ thân thần quang đánh khẽ run lên, cũng không có tổn thương Tiêu Minh Đường mảy may. Thế nhưng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn Tiêu Minh Đường lại thần sắc hơi đổi, biết không hảo. Tuy này một đạo chỉ mang cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, thế nhưng nó lực xung kích lại làm cho hắn như thủy triều công kích hơi hơi một cái đình trệ, tại không có sơ hở trong công kích, cứng rắn cho tạo thành một chút sơ hở. Lục Vũ trong tay tiên kiếm không chần chờ chút nào, mang ra một đạo huyền ảo hoang nên, như chậm thực nhanh, đột nhiên xuyên qua Tiêu Minh Đường hộ thân thần quang, trực tiếp đâm về ngực của Tiêu Minh Đường. Dù cho Tiêu Minh Đường là thông thiên cảnh cực hạn cường giả, lại cũng không dám để cho Lục Vũ tiên kiếm này đâm trúng. Không nói tiên kiếm bản thân sắc bén, cùng Lục Vũ giao thủ thời gian dài như vậy, hắn đã sớm cảm nhận được, Lục Vũ không có một kiếm bên trong đều ẩn chứa đáng sợ lực đạo, mà ở những cái này lực đạo bên trong, còn ẩn chứa này đáng sợ vô cùng pháp tắc chi lực. Một khi bị Lục Vũ đâm trúng, cho dù là đất lỡ một chút ra giấy, cũng sẽ đối với hắn tạo thành thương tổn cực lớn cùng ảnh hưởng. Thời điểm này đương nhiên không có khả năng lại đi đả thương địch thủ, vốn chính là chiếm giữ thượng phong ưu thế, nếu là bởi vậy bị thương, đó mới được không bù mất. Cho nên, Tiêu Minh Đường gần như tại Lục Vũ tiên kiếm đâm tới đồng thời, thân ảnh khẽ run lên, giống như kính hoa thủy nguyệt đồng dạng, hóa thành hư ảnh, bị kiếm quang xuyên qua. Lục Vũ mục quang hơi hơi ngưng tụ, biết một kiếm này tuy chiếm trước thượng phong, lại không có đối với Tiêu Minh Đường tạo thành bất kỳ tổn thương. Hai mắt kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn đột nhiên tiêu thất, hướng về ngàn trượng bên ngoài một chỗ hư không đâm thẳng tới, toàn bộ hư không cũng bị một kiếm này đâm ra một đạo hắc sắc quy tích. Đinh kim loại cắt nhau minh thanh lần nữa vừa vang lên. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hiện thân, bất quá lại hiện thân thời điểm, trong tay hắn đã không phải là lấy chân nguyên pháp lực ngưng tụ ra trường đao, mà là một bả giống như loan nguyệt thanh tịnh như nước tinh xảo loan đao. Vốn bổn tọa còn không có ý định vận dụng vũ khí, không nghĩ tới cuối cùng vẫn còn vận dụng, xem ra là bổn tọa xem thường ngươi. Bất quá này chỉ sợ ra tốc tử vong của ngươi, cũng không biết tương lai ngươi sau khi chết hội có hối hận không. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thần sắc âm trầm địa trầm giọng nói. Sau đó cũng không đợi Lục Vũ trả lời, hắn thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất, xuất hiện ở hiện thời đã là ngàn trượng ra, đồng thời loan đao trong tay ném đi, hướng về Lục Vũ chỉ, lãnh đạm nói, cận thân gây go bổn tọa hơi kém ngươi một bậc, nhưng đây là cuộc chiến sinh tử, tiểu bối liền cam chịu số phận đi nói qua. Kia tinh xảo tuyệt mỹ loan đao đột nhiên hóa thành một đạo ánh trăng, đột nhiên xuất hiện ở trước người Lục Vũ, vô thanh vô tức hướng trên đầu của hắn chém tới. Một đao này tới đột nhiên, hơn nữa vô thanh vô tức, mà lấy Lục Vũ định lực, tại lưỡi đao trước mắt thời điểm, cũng là da đầu đột nhiên tê dần. Thời điểm này nếu là lui bước hoặc là tranh né, đây tuyệt đối là không chết cũng trọng thương kết cục. Lục Vũ những năm gần đây trải qua không xuất hiện chiến đấu, kinh nghiệm phong phú vô cùng, tuy tiếng lòng đột nhiên kéo căng, lại cũng không bối rối. Kình Thiên kiếm đột nhiên từ mi tâm thoát ra, trực tiếp hóa thành một đóa thanh sắc liên hoa đỉnh tại Lục Vũ cái chán lúc trước. Đinh lại là một tiếng thanh minh, Lục Vũ cảm giác thuần dương của mình nguyên thần đều trong nháy mắt này thiếu chút nữa bị đánh tan, đại não đột nhiên bị choáng rồi như vậy trong nháy mắt. Nếu không phải hắn tại thần niệm lực trên tu vi không chút nào kém cỏi hơn thông thiên cảnh, lúc này ở khoảng cách gần như vậy trên bị một tiếng này kim loại cắt nhau minh thanh chấn động, sợ là càng tốt mấy hơi thở mới có thể trì hoãn qua, thậm chí nguyên thần đều chịu nhất định tổn thương. Bất quá lúc này lại chỉ là chịu kịch liệt chấn động, trong chớp mắt liền khôi phục lại. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn ngược lại là cũng là thấy được Lục Vũ kia trong chớp mắt thất thần, cho nên chẳng quản kích thứ nhất không thể đem Lục Vũ chém giết hoặc là trọng thương để cho hắn hơi có chút thất vọng. Lại không chần chờ chút nào đình trệ, kia loan nguyệt đao quang hơi hơi một nghiêng, vừa chuyển, tại cùng Kình Thiên kiếm biến thành liên hoa trên mang ra một chuỗi tia lửa, đã suýt xảy ra tai nạn tốc độ lần nữa hướng về Lục Vũ cái cổ chém tới. Phen này động tác lại nói tiếp chậm, kỳ thật tốc độ nhanh như thiểm điện, tu vi hơi thấp người đều hoàn toàn nhìn không ra huyền diệu, càng đừng đề cập kịp phản ứng. Lục Vũ tuy phản ứng lại, thế nhưng cuối cùng trì trệ một chút, còn muốn né tránh cũng không kịp, chỉ có thể hơi hơi lui một bước, kiếm liên lần nữa lướt ngang. Bất quá lần này không phải là đỉnh trước người, mà là trực tiếp vọt tới kia Loan Nguyệt đao quang, hơn nữa theo Lục Vũ thần niệm chỉ dẫn, liên miên không dứt.